Chương 289, Kinh Thiên Bí Văn. Chương 289, Kinh Thiên Bí Văn tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết hỏa ảnh thế giới bên ngoài, vẫn tồn tại một cái càng thêm cường đại thế giới. Đây là một cái siêu cấp rung động cùng khủng bố tin tức không tự chủ được. Lâm Phong trong đầu hiện lên thần nữ Tân Lam, trên bầu trời thần bí vô tận cung điện, ú dù mạ ký nhất tộc diệt tộc chi dạ trên bầu trời xuất hiện nữ thần gương mặt, cùng lục đạo tiên nhân mẫu thân cả gù dạ thần nữ. Mấy người bọn họ đều có được thật không thể tin đại thần thông, tựa như là sáng thế thần cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xuống người nì dạ này thế giới. Bọn họ lai lịch càng thêm thần bí khó lường. Không người có thể biết được riêng là lục đạo tiên nhân mẫu thân cả gù dạ thần nữ, nàng lai lịch càng là quỷ dị, nguyên chứ bên trong từng vụn vặt lẻ tẻ đề cập tới một chút. Lục đạo tiên nhân đã từng nói, mẫu thân hắn cả gù dạ thần nữ vốn là nhất tộc công chúa, đến từ một cái cực kỳ xa xôi địa phương, đi tới nơi này nhẫn giả thế giới mắt là gỡ xuống thần thụ quả thực. Đạt được thần thụ quả thực cả gù dạ thần nữ trở thành cái thứ nhất có được trả cờ giả người, cái thứ nhất mở ra gì nệ gẳng. Xạ gì gẳng, bạch nhãn người, bị mọi người kính sợ tôn xưng là mão con gái thần, ác quỷ bình định loạn thế về sau cả gù dạ thần nữ phát động trung cực chi thuật vô hạn nguyệt, đem sở hữu bởi vì vô hạn nguyệt mà liên kết trí thần thụ nhân biến thành bạch Zets, trở thành còn sống nô lệ. Mà cả gù dạ thần nữ phát động vô hạn nguyệt, chế tạo vô số bạch Zets binh lính nguyên nhân căn bản nhất, thì là cùng một thế giới khác khai chiến chỉ là, cả gù dạ thần nữ tuyệt đối không ngờ rằng là, nàng còn không có chân chính triển khai hành động, liền bị nàng hai đứa con trai lục đạo tiên nhân cùng hì ủ gã nhất tộc thủy tổ hai người liên thủ đánh bại phong ấn. Sau đó, cả gù dạ thần nữ tan biến, vô tận bạch dẹt binh lính bị phong tồn, mà cái kia thần bí vô tận thế giới cũng cuối cùng chưa tư nở dê xuất hiện, lưu lại vô tận huyền bí, khiến cho người say mê ta đến từ tại một cái thế giới khác, nhưng lại không phải trong miệng ngươi nói tới một cái kia thế giới. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Phong chậm rãi nói ra. Thập sao nghe được Lâm Phong lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi không phải nhẫn giả thế giới người, cũng không phải ta biết rõ một cái kia thế giới người. Ngươi là tới từ cái thứ ba thế giới thần bí cái này sao có thể cái này sao có thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không được tự lẩm bẩm, tựa như là phong ma. Cảm thấy rất thật không thể tin. Không thể tin được thật sao? Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, trên thực tế, ta so ngươi càng thêm cảm thấy thật không thể tin. Bởi vì, ta sở sinh lưu giữ một cái kia thế giới là một cái bình thường thế giới, tất cả mọi người là người bình thường. Bọn họ không có trả cờ dạ, cũng không có nhẫn thuật, vẹn vẹn chỉ là nhục thể phàm thai. Nơi này nhẫn giả đối với chúng ta thế giới kia người mà nói, tựa như là thần ma đáng sợ. Ngươi có thể thử nghiệm tưởng tượng một chút. Coi ta dạng này một cái bình thường đến không thể lại người bình thường bị một cái thần minh tồn tại đưa đến cái thế giới này, như thế nào một loại tâm lý mặc dù không cách nào làm đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác hoàn cảnh, nhưng bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra, bởi vì, ta cũng đã từng trải qua dạng này cảm giác. Tựa như là ta lần thứ nhất nhìn thấy người thần bí kia. Thần bí nhân thần bí gì người Lâm Phong hỏi tham đặc chiến lang vương. Giờ này khắc này, đại cục đã định, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ Lâm Phong vô cùng mạnh mẽ, có thể nhìn xuống toàn bộ nhẫn giả thế giới, cho dù là lục đạo tiên nhân phục sinh, cả gù dạ thần nữ phục sinh, hắn cũng có đầy đủ lòng tin cùng tranh tài. Lâm Phong hiện tại chỉ muốn theo Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi đó đạt được tận khả năng nhiều bí mật. Bởi vì, hắn có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, cái kia chính là nhẫn giả thế giới ẩn tàng rất rất nhiều bí mật, mà những bí mật này cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho dù là hắn cuối cùng sẽ rời đi nơi này, cũng là như thế tự nhiên là dẫn đạo ta đi đến con đường này thần bí nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt lộ ra một tia tiêu điều cười, ánh mắt hắn bên trong bắn ra hoài niệm quan mang, giống như là lâm vào vô tận xa xôi hồi ức. Lâm Phong lặng lặng nghe. Tuy nhiên ta tự nhận là thiên tư tuyệt thế, không có gì ngoài sẻn dù hạt hỉ giả mạ ra hỏa kia bên ngoài lại vô địch tay, nhưng chỉ nương tựa theo ta một người, nhưng cũng căn bản là không có cách chạm tới lục đạo tiên nhân cùng gì nệ gẳng bí mật. Uchiha Mạ Đạ Dạ thăm thẳm nói ra. Chiến quốc thời đại, Uchiha cùng Sẻn Dù lưỡng đại cường tộc cùng tồn tại, mấy năm liên tục chinh chiến, tử thương vô số. Theo ta hiểu chuyện một khắc kia trở đi, liền thề nhất định phải hoàn toàn kết thúc loại cục diện này. Về sau, ta gặp phải Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ tên kia. Bơ Y Vi có đửa cờ đồng dạng lý tưởng, cho nên chúng ta rất nhanh liền trở thành rất tốt bằng hữu. Đáng tiếc là, ta cùng hắn một cái là Uchiha, một cái là thiên thủ, nhất định không có khả năng tiếp tục nữa. Theo lần thứ nhất mở ra xạ dị gẳng mở ra, chúng ta liền bắt đầu không có điểm dừng chiến đấu. Mãi cho đến ta 25 tuổi năm đó, đệ ta Uchiha Izuna bị Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ giết chết, mà ta cũng thua ở Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trong tay, lúc này mới kết thúc chiến đấu. Uchiha cùng Sẻn Dù liên hợp, thành lập cái thứ nhất nhẫn giả thôn làng Cổ Nổ Hạ Nhẫn Thôn. Về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta rời đi Cổ Nổ Hạ Thôn, đập vào tìm kiếm mình đường. Có hứng thú nghe ta đem cố sự kể xong sao? Dù sao, ta đã là một cái sắp người chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ theo thật sâu trong hồi ức tỉnh táo lại, nhìn xem Lâm Phong nói ra. Không sao, ta có là thời gian. Lâm Phong cười cười, nói ra, trên thực tế, ta đối với ngươi truyền kỳ cả đời cảm thấy hứng thú vô cùng. Cảm ơn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười cười, trong thần sắc có vô tận thản nhiên. Ở ta rời đi Cổ Nổ Hạ Thôn ngày thứ bảy, ta lần nữa trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn, qua Uchiha nhất tộc tộc địa phía dưới thần xã. Ở trong đó một khối thạch bi, thượng diện ghi chép rất nhiều có quan hệ với thần thoại thời đại bí mật. Có quan hệ với lục đạo tiên nhân cùng dí nệ gàng bí mật, ta toàn bộ đều là từ bên trong đó biết được. Chỉ là, ta làm sao cũng không có nghĩ đến là, lần này ta ở trong đền thờ gặp được một cái thần bí nhân. Đó là một người như thế nào? Lâm Phong nghe đến đó, nhịn không được hỏi. Thực ta cũng không biết, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy qua hắn bộ mặt thật sự. Uchiha Mạ Đạ Dạ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra, ta chỉ biết là hắn cực độ khủng bố, thực lực cường đại đến thật không thể tin cảnh giới. Mạnh bao nhiêu? Lâm Phong nói ra. Thâm bất khả chắc. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra, năm đó ta mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉ gẳng, toàn bộ nhẫn giả thế giới không có gì ngoài Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bên ngoài không đối thủ nữa. Nhưng là, dạng này ta lại ngay cả hắn năm chiêu đều không tiếp nổi. Bị bại thảm không nói nổi. Ngươi không tiếp nổi người kia năm chiêu? Lâm Phong sợ hãi cả kinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ là Uchiha nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất nhẫn giả, danh xưng Cổ Nổ Hạ Tu La, tuyệt không phải là hư danh. Trên thực tế, một khi Uchiha Mạ Đạ Dạ mở ra hoàn toàn thể sở xạ nô năng hồ, liền xem như mạnh như hiện tại Lâm Phong cũng không có nắm chắc ở 50 nhận tội bên trong đem đánh bại Tinh Không Bá Thần Vâng, xác thực tới nói là 3 chiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười khổ nói, hai chiêu trước hắn chỉ thủ không công. Trong vòng 3 chiêu, hắn đánh nát ta sở xạ nổ năng hồ. Trong vòng 3 chiêu đánh nát sở xạ nổ năng hồ. Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Người thần bí kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chỉ là ta không nghĩ tới là, người thần bí kia tuy nhiên 3 chiêu đánh nát ta sở xạ nổ năng hồ, tùy thời đều có thể đem ta giết chết, hắn nhưng không có động thủ, ngược lại nói cho ta biết một chút thật không thể tin bí mật. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra. Bí mật gì? Lâm Phong hỏi. Hắn nói cho ta biết toàn bộ nhẫn giả thế giới thực cũng là một cái rộng lớn vô tận ngục tràng. Mà chúng ta những nhị giả này, thì là bị chăn thả ở bên trong xuất sinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra. Ngục tràng xuất sinh? Lâm Phong chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, toàn thân lông mao dựng đứng. Giờ khắc này, thần nữ Tân Lam, trên bầu trời thần bí vô tận cung điện. Ú dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc chi giả trên bầu trời xuất hiện nữ thần gương mặt, lục đạo tiên nhân mẫu thân cả gụ giả thần nữ bọn người từng cái ở Lâm Phong trong đầu hiện hiện. Bọn họ tựa như là cao cao tại thượng thần mình, lạnh lùng lấy nhìn chăm chú lên người nị dạ này. Thế giới Lâm Phong có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, cái kia chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lời nói có thể là thật, bởi vì hắn cảm giác mình cũng giống là một cái bị chăn thả xuất sinh. Vô luận là hiện tại đối với hắn vô cùng tốt thần nữ Tân Lam, vẫn là hắn đôi mắt kia chân chính chủ nhân, chỉ sợ đều đang đợi hắn thành thục, sau đó đem hắn bắt lại giết. Trên thực tế, càng làm Lâm Phong cảm thấy hoảng sợ là, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ nói chuyện đều là thật, chỉ sợ cũng ngay cả địa cầu cũng vô pháp đào thoát mục tràng vận mệnh. Vâng. Toàn bộ nhẫn giả thế giới thực cũng là một cái to lớn vô cùng mục tràng, mà chúng ta đều là bị người chăn thả ở bên trong xuất sinh. Uchiha Mạ Đa Dạ nói ra, thần bí nhân nói cho ta biết một khi chúng ta thành thục, liền sẽ có vô cùng kinh khủng sự tình hàng lâm, đem chúng ta giết thành thục như thế nào mới gọi là thành thục, Lâm Phong hỏi. Hắn không có nói cho ta biết. Uchiha Mạ Đa Dạ nói, cho nên ngươi mới đạp vào một đầu theo đuổi tuyệt đối lực lượng đường, không tiếc thiết kế chung kết cốc này chiến. Lợi dụng Uchiha Obito cùng Uzumakina Gato, làm là có thể trở thành thập vĩ Jinuriki, thu hoạch được đủ cường đại lực lượng, cùng trong cõi U Minh Chu A Tể đối kháng, đúng hay không, Lâm Phong trầm giọng nói ra. Vâng. Uchiha Mạ Đa Dạ dứt khoát nói ra, ta muốn hoàn toàn cải biến chính mình vận mệnh. Ta không muốn bị bất luận kẻ nào đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù là chết, cũng so với cái kia ngơ ngơ ngác ngác sống tạm hơi tàn người mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, đây thật là một loại châm chọc đây. Ta lại có chút đồng ý ngươi phương pháp làm. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Không cần. Uchiha Mạ Đa Dạ khoát khoát tay, nói ra, người thắng làm vua, người thua làm giả. Ta Uchiha Mạ Đa Dạ không cần bất luận kẻ nào đồng tình cùng thương hại. Ngươi cũng không cần có bất kỳ thủ hạ lưu tình, bởi vì nếu như thắng lợi sau cùng người là ta, ta cũng sẽ không nương tay. Tựa như năm đó ta đối đãi sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Ừm. Nói cũng là đây. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, nếu như ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngược lại là đối với ngươi vũ nhục. Ra tay đi. Uchiha Mạ Đa Dạ nhìn qua Lâm Phong, lớn tiếng nói, để cho ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thập vĩ dị nụ dị kỳ lực lượng, nhìn xem cái này lực lượng là không có thể cùng người thần bí kia cùng nhau định nổi. Ừm. Như ngươi mong muốn. Lâm Phong đạm mạc nói ra.